Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 162. Thành chủ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về đồ tể. Người nói xem, làm sao bây giờ? Hắn vốn không phải người của Tiên Nguyên Thành, theo lý mà nói là không thể tiến vào hồn trì. Lần trước bản thành chủ vì giúp các ngươi thoát khốn, đã vì hắn phá lệ một lần. Lần này là ngươi nói hắn bị xếp vào tiểu đội của ngươi, ta mới để cho hắn tiến vào trong hồn trì tu dưỡng. Bây giờ hắn lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, ngươi nói cho ta biết. Ta là một cái tát đập chết hắn, hay là từng cái tát đập chết hắn đây? Đồ tể cười mỉa một tiếng. Quả thật, hắn có cùng tiểu đội của bọn ta hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, sau khi bọn ta bị diệt sạch, một mình hắn càng chiến đấu tới mức dầu hết đèn tắt. Là một đội viên ngoài biên chế là không có vấn đề gì. Trước đó, khi đồ tể mang lục diệp về, thành chủ thật sự lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hắn không nghĩ tới, lục diệp lại có thể tiến vào Tiên Nguyên Thành vào lúc này. Sau đó, hắn tự đồ tể mà biết phương thức lục diệp tiến vào Tiên Nguyên Thành. Đây cũng là nguyên nhân thành chủ kết luận lục diệp là người được chọn. Nếu không phải người được chọn, làm sao có thể thông qua phương thức này tiến vào Tiên Nguyên Thành? Mà thời cơ tiến vào lại xảo diệu như vậy, đúng là thời điểm trùng tộc công thành. Đổi lại là lúc khác, toàn bộ Tiên Nguyên Thành đều tĩnh mịch, tất cả linh thể đều ngủ say trong hồn trì, lục diệp cũng không thể đạt được chỗ tốt gì. Nhưng chính vì thời điểm hăng tiến vào có chút xảo diệu, cho nên dù chiến đấu dầu hết đèn tắt, nhưng cũng bởi vậy đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng đúng như lời thành chủ nói, lục diệp cũng không phải là tu sĩ Tiên Nguyên Thành. Theo lý mà nói, hắn không thể tiến vào hồn trì. Là đồ tể làm chủ, đưa hắn vào tiểu đội của mình, trở thành thành viên ngoài biên chế trong tiểu đội. Lúc này mới để cho thành chủ mở một mặt lưới, tiến vào trong hồn trì, tu dưỡng thần hồn. Nhưng đồ tể nào nghĩ tới, sau khi lục diệp tỉnh lại, hắn đã ngay lập tức trộm gà trộm chó. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút xấu hổ. Đồ tể ngơ ngác một chút rồi mở miệng nói. Nếu đại nhân thật sự muốn giết chết hắn thì giết chết hắn đi. Thành chủ hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Đồ tể cười khà khà. Nếu như đại nhân cảm thấy hắn là người được chọn, vậy sao không cho hắn một cơ hội? Nói không chừng hắn thật sự có thể đi đến cuối. Không phải người mù thường nhắc tới nhân quả gì sao? Chúng ta hôm nay gieo một phần nhân, ngày sau có lẽ thu một phần quả. Đồ tể chắc chắn thành chủ sẽ không thật sự giết chết lục diệp. Thậm chí bản thân thành chủ cũng có ý nghĩ như vậy. Nếu không, chỉ sợ ngay từ đầu khi phát hiện lục diệp trộm tẩy hồn thủy đã ra tay ngăn cản, sao còn nói nhảm liên thuyên với mình. Trước khi trở thành linh thể, tuy hắn là một đồ tể trong thành, nhưng cũng là hạng người tâm tư linh xảo. Chút tâm tư ấy của thành chủ sao có thể hắn không nhìn ra. Hơn nữa, hắn chỉ có một mình. Cho dù trộm chút tẩy hồn thủy, cũng sẽ không khiến cho nội tình của tẩy hồn trì giảm bớt quá nhiều. Hẳn là không có gì đáng ngại. Thành chủ nhìn chăm chăm vào tẩy hồn trì, khoay mắt giật giật không thôi. Nếu người biết thủ đoạn của hắn thì không nói như vậy đâu. Tu sĩ tầm thường tiến vào tẩy hồn trì, dù cho thật sự có thủ đoạn cô động tẩy hồn thủy, thu hoạch cũng là có hạn. Nhưng mà tiểu tử bên dưới làm cái gì kìa? Rõ ràng làm ra một cái phễu thật to, vô tận hồn vụ dũng mãnh tràn vào trong đó, rất nhanh ngưng kết thành tẩy hồn thủy. Hắn còn thấy lục diệp lấy ra một cái túi đặt ở dưới cái phễu thật lớn, tư thế như muốn đựng đầy túi, thật là quá đáng. Dù là đại tu thần hải cảnh như thành chủ sống mấy ngàn năm cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Nếu thật sự làm vậy, nội tình hồn trì khẳng định sẽ bị cắt giảm không ít. Nguyên bản tẩy hồn trì kiên trì không được bao nhiêu năm, một khi nội tình giảm bớt, thời gian duy trì chỉ có thể ngắn hơn thôi. Đồ tể suy nghĩ một chút, rồi nói, nhưng mà cũng không thể để cho hắn lấy không hồn thủy được. Lần này hắn giết trùng tộc, hẳn là đã nhận không ít chiến công. Đại nhân có thể để cho hắn tiêu hao chiến công đạt được với phân lượng tẩy hồn thủy tương ứng. Thành chủ đang do dự có nên ngăn cản Lục Diệp hay không. Nghe đồ tể vừa nói như vậy, liền gật đầu. Ý kiến hay. Lại không yên lòng hỏi một câu. Lần này hắn lấy được bao nhiêu chiến công? Cái này ta không rõ lắm, nhưng mà ít nhất cũng phải là mấy vạn. Lục Diệp giết nhiều trùng tộc như vậy, hẳn là phải có mấy vạn chiến công. Nhưng đồ tể không biết rằng, bây giờ chiến công của Lục Diệp đâu chỉ mấy vạn, mà là có hơn 30 vạn rồi. Một số lượng chiến công như vậy, phóng tầm mắt nhìn khắp Cửu Châu, cho dù là thần hải cảnh cũng không thể có. Không phải thần hải cảnh không chiếm được nhiều chiến công như vậy, chỉ là thần hải cảnh cũng cần tiêu hao chiến công để đổi lấy tài nguyên tu hành. Ai lại rảnh rỗi tích trữ nhiều chiến công như vậy? Mà hơn 30 vạn chiến công, ngay cả linh ký màu vàng cũng có thể đổi được 20 cái. Với tu vi Vân Hà cảnh tầng 5 của Lục Diệp hiện nay, nếu có 20 linh ký màu vàng, hắn sẽ có thể nhẹ nhàng thăng cấp lên tầng thứ 8-9. Mặc dù thành chủ có thể thấy rõ một ít động tác nhỏ của Lục Diệp ở dưới tẩy hồn trì, nhưng cũng không cách nào biết được rốt cuộc Lục Diệp có bao nhiêu chiến công. Sau khi nhận được đáp án từ đồ tể, hắn lập tức đã có tính toán. Nhưng cho dù hắn là thành chủ Tiên Nguyên Thành, cũng không có cách nào thông qua phương thức tiêu hao chiến công của Lục Diệp để hắn thu hoạch được phân lượng hồn thủy tương ứng. Loại chuyện này còn phải mượn nhờ năng lực của thiên cơ. Vừa vặn cũng có thể thử dò xét một chút, người này có phải là người được chọn hay không. Nếu là như vậy, thiên cơ tất sẽ đáp lại. Nếu như không phải, tất nhiên không có cái gì để đáp. Quyết định chủ ý, hai tay hắn ôm quyền, hướng hư không xa xa, nhẹ nhàng niệm. Tiên Nguyên Thành, Quý Nguyên, cung thỉnh thiên cơ. Này có người ngoại lai, họ Lục tên Diệp, vào Tiên Nguyên Thành ta, đẫm máu tử chiến, sát diệt trùng tộc xâm lấn, linh thể tích lũy bị hao tổn cho phép nhập hồn trì tu dưỡng. Thời điểm tỉnh dậy, tâm bất lương, trộm tẩy hồn thủy trong tẩy hồn trì, phá hư căn cơ Tiên Nguyên Thành ta. Vốn nên ra tay chém giết để răng đe, niệm công lao, nguyên giả không đành lòng. Thỉnh thiên cơ cho hắn lấy chiến công, đổi lấy quyền lấy tẩy hồn thủy. Thời gian ngắn ngủi, Quý Nguyên không hề dừng, âm vang hữu lực. Dứt lời, trong u minh liền có thiên cơ rơi xuống. Quý Nguyên nhíu mày, đồ tể đứng sau lưng hắn lộ ra thần sắc ý vị sâu xa. Xác định rồi, quả nhiên tiểu tử kia là người được chọn. Tuy nói thiên cơ có mặt ở khắp nơi, bất cứ tu sĩ nào cũng có thể cung thỉnh thiên cơ làm chứng một số thứ, hoặc là ký kết một ít khế ước. Nhưng tình huống ban cho một người một ít quyền năng đặc thù vẫn rất ít gặp, nhất là việc này còn liên quan tới tẩy hồn thủy trong tẩy hồn trì. Tẩy hồn trì là căn cơ của Tiên Nguyên Thành, thiên cơ cao cao tại thượng sao có thể không biết tẩy hồn thủy trọng yếu ra sao. Nhưng sau khi Quý Nguyên nói xong vẫn có đáp lại. Tiểu tử kia tuyệt đối là người được chọn, cho nên mới có thể được thiên cơ có đãi ngộ đặc thù như vậy được. Nếu thiên cơ đã cho Lục Diệp quyền năng dùng chiến công đổi tẩy hồn thủy, vậy Quý Nguyên còn có cái gì có thể nói? Tỷ lệ hôi đoái là bao nhiêu, Quý Nguyên cũng không rõ ràng, nhưng loại chuyện này không cần hắn quan tâm, tự thiên cơ sẽ có phán đoán. Hơn nữa tẩy hồn thủy vô cùng trọng yếu. Nếu như tiểu tử kia thật sự như đồ tể nói, chỉ có mấy vạn chiến công, chắc hẳn cũng sẽ không đổi được bao nhiêu tẩy hồn thủy. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Lục Diệp không phát hiện được động tĩnh bên cạnh tẩy hồn trì, mà giờ khắc này hắn đang chuyên tâm cô động tẩy hồn thủy. Lần trước tới nơi này, hắn chỉ là Linh Khê tầng 8, mà hôm nay tuy là Vân Hà tầng 5, nhưng bởi vì một ít tình huống đặc thù, thực lực trước mắt của hắn có thể so với chân hồ cảnh. cho nên lần tụ linh này của hắn so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Động tĩnh gây ra tất nhiên không thể so sánh với lần trước. Cái phễu lớn truyền đến lực thôn phệ vô tận, đem sương mù nồng đậm nuốt vào trong, sau đó ngưng kết thành tẩy hồn thủy. Vốn Lục Diệp đang dùng bình ngọc chứa tẩy hồn thủy, kết quả phát hiện tốc độ ngưng kết tẩy hồn thủy quá nhanh, nhanh chóng chứa đầy một bình ngọc. Lục Diệp dứt khoát lấy ra một cái túi trống không, đặt ở phía dưới cái phễu tụ linh, lắng nghe động tĩnh từng giọt nước rơi vào trong đó. Tâm tình hắn trở nên cảm thấy rất tuyệt vời, chỉ cảm thấy đây là thanh âm êm tai nhất trên đời. Hồn nhiên không biết trên tẩy hồn trì có cường giả đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Khi thu tẩy hồn thủy, hắn cũng chú ý động tĩnh xung quanh vào mọi lúc. Lần trước khi xây dựng phễu tụ linh ở chỗ này, không biết tại sao phễu thường xuyên bị phá vỡ, dẫn đến hắn thường xuyên phải xây dựng lại một lần nữa. Hắn nào biết lần trước sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là do thành chủ Tiên Nguyên Thành Quý Nguyên đang âm thầm cản trở. Nếu không phải vậy, tẩy hồn thủy lần trước hắn mang ra ngoài nhất định sẽ nhiều hơn không ít. Khi ấy hắn chỉ cho rằng mình xây dựng tụ linh phễu không đủ ổn định, nên cũng không nghĩ quá nhiều. Lần này có lòng phòng bị, lại không xuất hiện tình huống như trước kia. Ngay khi Lục Diệp đang thu lấy tẩy hồn thủy, bỗng hắn cảm thấy nóng lên. Cảm giác quen thuộc khác thường này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì loại động tĩnh này rõ ràng là khi một lượng lớn công huân bị khấu trừ mới có phản ứng. Giống như trước, khi hắn đẩy cánh cửa ra cần tiêu hao 10.000 công huân, nhưng hiện nay hắn chỉ thu tẩy hồn thủy, tại sao lại bị khấu trừ lượng lớn công huân chứ? Nghi hoặc, Lục Diệp vội vàng đắm chìm tâm thần để kiểm tra. Ngay sau đó hắn phát hiện một chuyện không thể tưởng. Không phải công huân bị khấu trừ mà là chiến công. Vốn bản thân hắn có hơn 30.000 chiến công, giờ phút này lại thiếu đi 5-6.000, hơn nữa còn đang lấy tốc độ cực nhanh để giảm bớt. Đây là tình huống gì? Lục Diệp có chút sợ hãi. Lần này tiến vào Tiên Nguyên Thành, thu hoạch lớn nhất trừ tẩy hồn thủy ra chính là những chiến công. Mặc dù số lượng không ít, nhưng đó đều là hắn dùng mạng để đổi lấy. Vốn hắn đã tính toán xong, đợi quay trở về chiến trường Vân Hà, lập tức tiến vào Thiên Cơ Bảo Khố, đổi lấy một lô linh ký màu vàng, nâng cao tu vi, không cần tăng lên quá cao. Bằng nội tình trước mắt của hắn, chỉ cần có thể tấn thăng đến Vân Hà tầng 7, vậy thì toàn bộ chiến trường Vân Hà sẽ không có bao nhiêu người có thể uy hiếp sự an toàn của hắn. Nếu có thể tăng lên đến tầng 8, vậy càng tuyệt vời hơn. Đến khi đó, hắn có thể đi ngang trong chiến trường Vân Hà, tu sĩ vạn ma lĩnh không có mắt chạy tới gây phiền phức, đều là tự tìm đường chết. Ý định tốt đẹp là bị biến cố đột ngột phá vỡ. Lục Diệp không rõ vì sao chiến công của mình lại bị giảm xuống một cách vô duyên vô cớ. Hơn nữa tốc độ giảm này quá nhanh, gần như là giảm bớt 1.000 điểm. Dựa vào cái gì? Tuy nói lúc hắn thu hoạch những chiến công này, quả thật mượn nhờ một ít thủ đoạn, cũng nắm giữ lực lượng vượt xa tu vi bản thân. Nhưng đây chính là từng con trùng tộc hắn giết ra, dựa vào cái gì cứ như vậy biến mất không thấy. Hơn nữa, Lục Diệp cũng chưa từng nghe nói có chiến công hoặc công huân của tu sĩ nào là dùng phương thức biến mất ly kỳ như vậy. Dù đối mặt với tuyệt cảnh, Lục Diệp cũng có thể bình an như không có chuyện gì, như giếng cổ không gợn sóng. Nhưng giờ khắc này, hắn đã luống cuống. Nhìn thấy những chiến công đang nhanh chóng giảm bớt, hắn lại càng không thể đè nén được, sinh ra cảm giác đau lòng như bị người ta từng đau cắt thịt. Hơn 30.000 chiến công so với công huân hiện nay của hắn còn nhiều hơn gấp 2 lần. Trong giới tu hành Cửu Châu, sợ rằng không có tu sĩ nào có nhiều chiến công hơn hắn. Còn chưa cầm nóng tay mà đã biến mất từng chút một. Lục Diệp tự nhủ mình nhất định phải bình tĩnh. Trước tiên ít nhất phải làm rõ vì sao chiến công của mình lại vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có đầu mối gì quá rõ ràng. Nhiều lắm thì là hắn đang ăn cắp tẩy hồn thủy mà thôi. Ôi, khoan đã. Lục Diệp bỗng kịp phản ứng, hắn nhìn chăm chú vào cái phễu to lớn trước mặt. Chiến công giảm bớt là có quy luật, mỗi lần đều là 1.000 điểm. Dù là công huân hay chiến công, ở phương diện thống kê và tiêu hao đều có thiên cơ vận tác trong đó. Chuyện này xem như bình thường. Vì vậy chiến công của bản thân giảm sút cũng là do thiên cơ quấy phá. Nếu như thiên cơ thật sự muốn xóa đi số lượng chiến công khổng lồ này của hắn, trực tiếp xóa bỏ thì tốt rồi, không cần thiết giao cùng cắt thịt như vậy. 1000 điểm số cũng là một con số lớn. Lục Diệp vừa cảm nhận tẩy hồn thủy ngưng kết, vừa chú ý biến hóa chiến công của mình, dần dần mò ra một quy luật. Mỗi khi túi của hắn tiếp nhận một giọt tẩy hồn thủy, thì chiến công của hắn sẽ bớt 1000 điểm. Vì để nghiệm chứng phỏng đoán, Lục Diệp đã dời túi đặt ở bên dưới cái phễu đi. Quả nhiên, con số chiến công của hắn không hề biến hóa. Cho dù có tẩy hồn thủy mới ngưng kết, chỉ cần không thu cũng sẽ không bị khấu trừ chiến công. Bởi vì tẩy hồn thủy ngưng kết ra rất nhanh sẽ một lần nữa hóa thành sương mù, quy về trong hồn vụ. Thì ra là vậy. Chiến công hắn bị tiêu hao là lấy ra đổi tẩy hồn thủy. Mỗi một giọt tẩy hồn thủy giá trị 1000 chiến công. Sau khi ý thức được điều này, tâm tình đang căng thẳng của Lục Diệp hoàn toàn trầm tĩnh. Vùng hắn lén lút ở chỗ này còn có chút nơm nớp lo sợ, sợ bị người ta phát hiện. Dù sao, không hỏi mà lấy tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Nhưng nếu trong quá trình này mà tiêu hao chiến công thì không còn quan hệ gì nữa. Điều này đương nhiên khiến cho hắn vốn định bỏ phí thời gian tăng tu vi. Nhưng so với tu vi, tẩy hồn thủy chắc chắn càng thêm trân quý. Thứ này chỉ có thể lấy được ở Tiên Nguyên Thành, nhưng tu vi lại có thể từ từ tăng lên. Cái nào quan trọng hơn chỉ cần là người thường đều có thể hiểu rõ. Hơn nữa, 1000 điểm chiến công đổi lấy một giọt tẩy hồn thủy thật là tiện nghi. Lục Diệp không nghĩ tới giá cả đổi lấy tẩy hồn thủy lại có lợi ích thực tế như vậy. 1000 điểm chiến công là gì đối với tu sĩ mà nói? 1000 điểm chiến công có thể đổi được một linh ký màu lam, hai linh ký màu trắng. Tu vi của tu sĩ cũng không tăng lên quá nhiều. Nhưng một giọt tẩy hồn thủy thì sao? Nếu thả ra, sợ rằng những đại tu thần hải cảnh cũng sẽ tranh cướp bẻ đầu. Mặc kệ đại tu thần hải cảnh nào có thể có được một giọt tẩy hồn thủy, đều có thể khiến cho thần hồn của mình đạt được tăng trưởng ở một trình độ nhất định. So với cái này, một số tu sĩ chân hồ cảnh tầng 9 có nhu cầu đối với tẩy hồn thủy còn lớn hơn. Bởi vì một giọt tẩy hồn thủy có thể khiến cho bọn họ đột phá mình cảnh trước mắt, tấn thăng đến thần hải cảnh. Cả hai hoàn toàn không phải là một thứ cấp bậc. Lục Diệp hiểu rõ chiến công mình tiêu hao là vì nguyên nhân gì, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Đây không phải là lén lút, nhuận tẩy hồn thủy này của hắn là lấy một lượng lớn chiến công để đổi. Dù là trước mặt thành chủ Tiên Nguyên Thành, hắn cũng có thể thẳng lưng. Cùng lúc này, bên cạnh tẩy hồn trì, biểu cảm của thành chủ Tiên Nguyên Thành, người bị Lục Diệp ghi nhớ, trở nên khó coi. Bởi vì hắn nhận ra được sự tình phát triển có chút không thích hợp. Đồ tể! Quý Nguyên hô lên. Không phải người nói hắn chỉ có mấy vạn chiến công thôi sao? Đồ tể vội vàng giải thích. Ta không biết hắn có bao nhiêu chiến công. Ta chỉ suy đoán, nhưng mà xảy ra chuyện gì? Quý Nguyên chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn đồ tể, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã thu hơn 200 giọt tẩy hồn thủy rồi, hơn nữa còn chưa có dừng. Điều này sao có thể là chỉ có mấy vạn chiến công? Sợ rằng tiểu tử kia có công huân vượt xa dự tính của đồ tể. Đồ tể ngạc nhiên, tuy nhiên nghĩ lại, mở miệng nói. Có lẽ tỷ lệ đổi là rất thấp. Thành chủ nét mặt khó coi, không tiện nói thêm gì. Lục Diệp lấy chiến công đổi lấy tẩy hồn thủy là do hắn nhờ thiên cơ ban thưởng quyền năng. Hiện nay hắn không có cách nào thay đổi kết quả này, chỉ có thể cầu nguyện chiến công trên tay của Lục Diệp là có hạn, không thể đổi được quá nhiều tẩy hồn thủy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nội tình tẩy hồn trì. Lại qua một lúc lâu, phía dưới tẩy hồn trì, Lục Diệp đang thu tẩy hồn thủy, bỗng phát hiện cái phễu trước mặt mình bỗng sụp đổ trong một trận vặn vẹo. Hắn theo bản năng lại xây dựng ra một cái tụ linh phễu. Dân phễu thứ hai vừa mới thành hình, thật giống như có một loại lực lượng không hiểu đảo loạn nó, căn bản không thể phát huy ra bất kỳ tác dụng nào. Lục Diệp phản ứng lại, vội vàng kiểm tra ấn ký chiến trường, phát hiện bên trong ấn ký ghi lại. Còn số chiến công của mình chỉ còn lại 836 điểm. 1000 chiến công mới có thể thu được một giọt tẩy hồn thủy, 836 tất nhiên không đủ phân lượng một giọt. Hơn 30 vạn chiến công trong thời gian ngắn cũng chỉ còn lại một chút như vậy. Nói không đau lòng là giả, dù sao đây cũng là chiến công, không phải công huân. Nhưng so với thu hoạch, trả giá tuyệt đối là đáng giá. Túi không đầy, nhưng bên trong lại có hơn 300 giọt tẩy hồn thủy. Một lượng tài nguyên khổng lồ như vậy đủ để cho hắn, thậm chí là bằng hữu bên cạnh, đem thần hồn tăng lên đến một trình độ cực kỳ khoa trương. Chiến công không còn, vậy cũng nên rời đi thôi. Lục Diệp cẩn thận cất kỹ túi, thôi động lực lượng lao lên phía trên. Vốn hắn tưởng rằng mình ở vị trí rất thấp của tẩy hồn trì, nhưng mà trên thực tế chỉ sau hai hơi thở, liền đụng tới tầng tầng lớp lớp hồn vụ phong tỏa. Ánh sáng lọt vào mắt, làm cho hắn không nhịn được híp híp mắt. Ngay sau đó hắn cảm giác có ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn mình. Lục Diệp nhìn về nơi ánh mắt phát ra, liếc mắt một cái đã thấy được thành chủ Tiên Nguyên Thành mà lần trước hắn gặp. Chỉ có điều, giờ này khắc này, thành chủ này biểu lộ kỳ quái, giống như có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy giống như mình đã làm chuyện nhẫn tâm hay căm phẫn gì với hắn ta. Thành chủ chỉ hận không thể ra tay đánh mình một trận. Ôi sẽ không phải chứ, động tác của mình trong tẩy hồn trì bị thành chủ nhận ra rồi ư? Lục Diệp không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng ngẫm lại sợ gì chứ. Nhưng tẩy hồn thủy kia là hắn dùng chiến công để đổi, là quy tắc mà thiên cơ cho phép. Thành chủ có lớn hơn còn có thể lớn hơn thiên cơ hay sao? Nghĩ như vậy, bỗng Lục Diệp lộ ra thần sắc kinh hỉ, nhìn về một thân ảnh mập mạp sau lưng thành chủ. Tiền bối! Vẫn cho là mình hoa mắt, trong chớp mắt, Lục Diệp đã rơi xuống trước mặt đồ tể, quan sát tỉ mỉ, xác định người trước mặt này hẳn là đồ tể đã chết. Hắn có chút mờ mịt. Tiền bối, sao người... Đồ tể cười ha ha. Bên trong Tiên Nguyên Thành, tẩy hồn trì không phá, những linh thể như chúng ta sẽ không chết, chỉ là yên lặng ngắn ngủi mà thôi. Lục Diệp không rõ vì sao đồ tể có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng ngay ý tứ trong lời nói của hắn là tẩy hồn trì giao cho bọn họ một chút bản lĩnh đặc thù. Trách không được, bọn họ vẫn luôn nói tẩy hồn trì là căn cơ của Tiên Nguyên Thành. Nói như vậy, đủ loại cảnh tượng mà trước khi hôn mê mình thấy không phải là ảo giác. Lưu Đại Đồng và Vô Tình tiền bối, bọn họ. Bọn hắn cũng đều sống, đang ở bên ngoài là một số nhiệm vụ kết thúc. Chắc không bao lâu sẽ quay trở về. Lục Diệp thở dài một hơi. Ôi, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Đồ tể đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp khen ngợi nói. Tiểu tử, người làm không tồi. Sau khi tiểu đội của hắn toàn quân bị diệt, dù Lục Diệp một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ cho bọn hắn, dù hắn không thể làm được tận thiện tận mỹ, nhưng mà đã cố gắng hết sức. Nếu không phải như vậy, đồ tể cũng sẽ không mang Lục Diệp về phủ thành chủ, thậm chí còn làm chủ sắp xếp hắn vào tiểu đội của mình, để hắn có quyền lợi tiến vào tẩy hồn trì tu dưỡng. Đương nhiên, tạm thời, Lục Diệp vẫn chưa biết được tất cả mọi chuyện. Đúng rồi, đao của tiền bối ngài. Lục Diệp nói xong liền tranh thủ thời gian lấy ra dịch cốt đao. Đồ tể nhận lấy, tiện tay cắm vào trong túi đao bên hông, lúc này mới chắp tay về phía trước nói. Đại nhân, ta đi trước đây, tiểu tử này giao cho người. Thanh âm không kiên nhẫn vang lên. Lăn đi! Đồ tể lại kéo Lục Diệp đi tới một bên, nhẹ giọng thầm thì nói. Ta biết người có không ít nghi vấn, nhưng có một số việc ta không tiện nói, ta cũng không biết. Nếu người có chuyện gì muốn hỏi, đi hỏi thành chủ đại nhân, người có thể nói cho người biết. Tất nhiên, hắn sẽ nói cho người biết. Mặc kệ nói thế nào, bây giờ người cũng coi như là một nửa người của Tiên Nguyên Thành. Không chỉ đơn thuần là ngoài miệng nói ra, mà Lục Diệp cũng không phải là tu sĩ xuất thân từ Tiên Nguyên Thành. Trong mắt đồ tể, hắn cũng coi như là một nửa người của Tiên Nguyên Thành rồi. Lúc này, Lục Diệp chỉ cảm thấy tinh lực của mình dồi dào đến cực điểm, hơn nữa dường như lực lượng thần hồn lại mạnh hơn trước một chút. Đồ tể lắc đầu nói, không cần, lần này trùng tộc công thành đã tới hồi kết thúc, còn lại đều là một ít việc vặt. Ngươi cũng sớm rời khỏi nơi này, ngươi là người sống, dùng loại trạng thái này đi vào Tiên Nguyên Thành, ở bên này quá lâu, không có chỗ tốt gì đối với ngươi. Vâng, Lục Diệp gật đầu. Dù đồ tể không nói đến chuyện này, nhưng Lục Diệp vẫn có thể cảm nhận được, lần này hắn xuất hiếu, thần hồn cùng hình chiếu đi vào Tiên Nguyên Thành. Thần hồn tách rời nhục thân quá lâu, quả thật sẽ có một chút tai họa ngầm. Đồ tể lại vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp, rồi lắc mình rời đi. Lục Diệp đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, lúc này mới xoay người, cùng kính thi lễ với thân ảnh phía trước. Lục Diệp, bái kiến thành chủ đại nhân. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Thì ra, ngươi có thể nhìn thấy ta. Thành chủ, sao lại nói âm dương quái khí như vậy chứ? À, là mới vừa rồi. Ta thấy đồ tể tiền bối chết đi sống lại. Ta vui không kìm được, có chỗ thất lễ. Kính xin thành chủ đại nhân chớ trách. Nghe Lục Diệp giải thích, biểu lộ của Quý Nguyên hơi trì hoãn. Nhưng khi nhớ tới tẩy hồn trì và tẩy hồn thủy, gương mặt của hắn lại giật một cái. Tiểu tử, lần này thu hoạch không nhỏ à. Hơn 300 giọt tẩy hồn thủy. Từ khi Tiên Nguyên Thành tồn tại cho tới nay, chưa từng tổn thất nhiều tẩy hồn thủy như vậy. Trước kia, tuy rằng có tu sĩ có thể mang tẩy hồn thủy từ Tiên Nguyên Thành đi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 giọt. Quý Nguyên cố ý đặt ở nơi nào đó trong Tiên Nguyên Thành, để tu sĩ từ bên ngoài đến tìm được. Còn có lần trước, tiểu tử này cũng mang đi mấy chục giọt rồi. Hai lần trước và sau, Tiên Nguyên Thành tổn thất thảm trọng trên người của tên tiểu tử này. Hao tổn hơn 300 giọt tẩy hồn thủy, đủ để Tiên Nguyên Thành chèo chống 2-3 lần chiến tranh. Nhưng Quý Nguyên không tiện nói, lần trước là do mình sơ ý, không nghĩ tới tiểu tử này có bản lĩnh cổ quái. Lần này càng có thiên cơ tác động ở bên trong, cho nên dù đau lòng sắp nhỏ máu, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng may hơn 300 giọt tẩy hồn thủy, mặc dù số lượng không ít, nhưng còn chưa tới trình độ có thể ảnh hưởng căn cơ tẩy hồn trì. Thành chủ, đây là có ý gì? Lục Diệp dương mắt nhìn hắn, lời này như ẩn ý bên ngoài. Hẳn là hắn biết mình thu tẩy hồn thủy trong tẩy hồn trì, liên tưởng đến đám người đồ tể không có tẩy hồn thủy để ra ngoài tác chiến. Lục Diệp hoài nghi, vị thành chủ trước mặt này có phải không có biện pháp ngưng luyện tẩy hồn thủy hay không? Thần xui quỷ khiến, Lục Diệp lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Quý Nguyên, trầm giọng nói. Ta cũng không có nhiều. Quý Nguyên nhìn bình ngọc, đợi sau khi phản ứng lại, lập tức giận quá hóa cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng bổn thành chủ là ai? Rõ ràng bình ngọc kia là bình ngọc đầu tiên chứa đầy mà Lục Diệp nhận được khi hắn thu tẩy hồn thủy. Sau đó hắn nhận thấy tốc độ cô động của tẩy hồn thủy quá nhanh, cho nên đổi sang túi. Lục Diệp nhanh chóng thu bình ngọc, thở vào một hơi. Không cần đổ đi, tốt xấu gì hắn cũng có số lượng không ít trong một bình tẩy hồn thủy. Sau đó Lục Diệp mở miệng nói. Là vạn bối hiểu nhầm, ta cho rằng... Ngươi cho rằng cái gì? Ngươi cho rằng tan vật, gặp mặt chia một nửa hay sao? Ngươi đừng có mơ. Lục Diệp lập tức nghiêm mặt nói. Thành chủ đại nhân, người nói sai rồi, đó cũng không phải là đồ ăn cướp, đó là ta dùng chiến công để đổi lấy. Quý Nguyên vô lực khoát tay. Tùy ngươi nói thế nào, ngươi có bản lĩnh cầm, thì đó chính là đồ vật của ngươi. Đa tạ thành chủ. Lục Diệp lập tức trầm tĩnh lại. Nhưng mà tiểu tử, lần này ngươi lấy được bao nhiêu chiến công? Quý Nguyên vẫn rất tò mò điểm này. Lục Diệp liền báo ra một con số. Quý Nguyên nghe xong khóe mắt nhảy dựng, nhớ lại đồ tể đã nói Lục Diệp chỉ có mấy vạn chiến công. Mấy vạn chiến công cái con khỉ, đó là ước chừng hơn 30 vạn đấy. Thậm chí hắn hoài nghi là đồ tể cố ý, bằng không cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Nhưng lúc này hắn xoắn xuýt cũng đã không còn ý nghĩa. Đồ vật đã đến trong tay của Lục Diệp, cũng không thể để cho hắn nôn ra. Nhất là những tẩy hồn thủy kia thật sự là Lục Diệp dùng chiến công đổi lấy. Rất nhiều ý niệm chuyển qua, Quý Nguyên bật cười một tiếng. Lục Diệp phát giác bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn, bèn mở miệng nói. Cớ sao đại nhân lại bật cười? Quý Nguyên lắc đầu. Không có gì, chỉ là thật lâu rồi không có trao đổi cùng người như vậy. Tiểu tử, tốc độ phát triển của ngươi rất nhanh. Lần trước gặp Lục Diệp, hắn mới chỉ là linh khê tầng 8, bây giờ là đạt tới trình độ chân hồ cảnh. Loại tốc độ trưởng thành này quả thật nghe mà rợn người. Mấy ngàn năm qua, không ít tu sĩ Cửu Châu tiến vào bên trong Tiên Nguyên Thành, trong đó không thiếu người có thiên tư tuyệt đỉnh. Quý Nguyên mặc dù không biết tốc độ phát triển của những người kia ra sao, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn tiểu tử trước mặt này. Lục Diệp lắc đầu nói. Thành chủ đại nhân hiểu nhầm rồi, tình huống của vạn bối hiện giờ có chút đặc thù. Trên thực tế, vạn bối chỉ là vân hà cảnh tầng 5. Chẳng qua, lực lượng thần hồn cường đại hơn thân thể, cho nên sau khi tới đây mới thể hiện ra nội tình chân hồ cảnh. Quý Nguyên bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Cũng là bình thường thôi, đã là thần hồn xuất hiếu, như vậy thể hiện ra tự nhiên là lực lượng của thần hồn. Nhưng vân hà tầng 5, tốc độ trưởng thành cũng không tính là chậm. Thành chủ đại nhân, ta có một số việc muốn thỉnh giáo, không biết đại nhân có thể giải thích nghi hoặc hay không? Người hỏi đi, có thể nói cho người biết, tất nhiên sẽ nói cho người biết. Tiên Nguyên Thành này là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải là bí cảnh của chiến trường Linh Khê sao? Vì sao ta có thể thông qua tất quả hạch để đến được đây? Bí cảnh ư? Quý Nguyên nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Diệp mà hỏi ngược. Theo ý người, bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Từ trước tới nay, Lục Diệp chưa từng chân chính cân nhắc đến bí cảnh là như nào. Trong nhận thức của tu sĩ Cửu Châu, cái gọi là bí cảnh đơn giản là một không gian đặc biệt độc lập với thế giới Cửu Châu, hoặc là một di tích đã lâu, hoặc là di tích do cao nhân tiền bối lưu lại. Hơn nữa, loại tồn tại như bí cảnh dù là chiến trường Linh Khê hay chiến trường Vân Hà đều có. Thậm chí, ngay cả trong bản thổ Cửu Châu cũng có rất nhiều bí cảnh. Thậm chí, Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường cũng không phải là bí cảnh hay sao? Nhưng nói theo bí cảnh, quy mô của hai chiến trường này vô cùng to lớn. Mỗi một bí cảnh đều có quy tắc của mình, trong đó ẩn dấu rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Số lượng bí cảnh mà Lục Diệp đã trải qua không nhiều lắm. Nói một cách chính xác thì hắn chỉ trải qua hai bí cảnh. Một nơi là Tiên Nguyên Thành, một nơi là Vạn Thú Vực. Tiên Nguyên Thành bị mê vụ che phủ dày đặc, Lục Diệp có chút nhìn không thấu. Hắn nhớ lại bí cảnh Vạn Thú Vực, mở miệng nói. Vạn bối từng đi qua một bí cảnh, nghe nói đó là một thế giới đã bị hủy diệt, nhưng bị thiên cơ dùng lực lượng lớn lao tái tạo lại. Tất cả những gì tu sĩ trải qua trong bí cảnh kia đều là chuyện đã xảy ra ở thế giới kia. Tu sĩ thuận theo quỹ tích lịch sử, tham dự một ít sự kiện trọng đại đã từng phát sinh ở thế giới kia, hoặc là tìm cách thay đổi hướng phát triển vốn có của thế giới kia. Ở trong đó mà dũa bản thân, sau đó đạt được đủ loại chỗ tốt mà thiên cơ ban cho. Bên trong chiến trường Vân Hà có rất nhiều loại hình bí cảnh như vậy. Trong bí cảnh Vạn Thú Vực, Hạ Thiện Thiển đã từng nói Lục Diệp những điều này. Đây cũng là nguyên nhân mà các loại lưu phái trong giới tu hành Cửu Châu trăm hoa đua nở, bởi vì rất nhiều tiểu lưu phái đều từ trong một bí cảnh lưu truyền ra. Giống như Lục Diệp mang bí thuật có thể thay đổi bố cục của ngự thú lưu phái từ trong bí cảnh Vạn Thú Vực ra, có lẽ rất nhiều năm trước trong Cửu Châu cũng không có ngự thú lưu phái, cũng không có yển sư lưu phái, chỉ là có tu sĩ từng tiến vào bí cảnh của hai lưu phái này, từ đó chiếm được hai loại bí thuật của lưu phái này, sau đó khai chi tán diệp trong Cửu Châu. Quý Nguyên nói, theo ý người, Tiên Nguyên Thành là dạng bí cảnh gì? Lục Diệp trầm ngâm một chút, rồi mở miệng nói. Cảm giác Tiên Nguyên Thành mang tới cho ta là không giống với loại bí cảnh này. Tiên Nguyên Thành đúng là không phải. Quý Nguyên khẽ vuốt cằm. Loại bí cảnh mà người nói cũng không thuộc về Cửu Châu. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù hóa thành bí cảnh mà tu sĩ Cửu Châu có thể tiến vào. Còn nguyên nhân là gì thì Quý Nguyên không nói, nhưng Lục Diệp mơ hồ có suy đoán. Có thể làm ra loại chuyện này chỉ có thiên cơ thần bí khó lường kia thôi. Tiên Nguyên Thành vốn là một thành trì ở Cửu Châu. Mấy ngàn năm trước, Ngạo Nghễ đứng trên đỉnh Cửu Châu, so với nhất phẩm tông môn bây giờ thì còn cường đại hơn. Lục Diệp ngạc nhiên. Sao Tiên Nguyên Thành lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Còn có trùng tộc đến công thành. Đồ tể tiền bối nói, dạng chiến tranh như vậy, các người đã kéo dài mấy ngàn năm rồi. Không sai, là mấy ngàn năm rồi. Quý Nguyên hồi tưởng. Đây là lựa chọn của Tiên Nguyên Thành, cũng là lựa chọn của tất cả tu sĩ Tiên Nguyên Thành. Cũng chính vì lựa chọn này mới để cho chúng ta và Tiên Nguyên Thành tồn tại mấy ngàn năm. Còn tại sao lại biến thành dạng này? Người có coi Tiên Nguyên Thành là một tấm chắn ngăn lỗ thủng hay không? Lục Diệp nghe như lọt vào trong sương mù. Lỗ hổng gì? Tấm chắn gì? Mặc dù hắn không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm giác Tiên Nguyên Thành cực kỳ quan trọng. Nếu tấm chắn này không tồn tại, vậy sẽ xuất hiện lỗ hổng. Mà lỗ hổng này có thể sẽ dẫn đến một ít hậu quả cực kỳ ác liệt. Hiện nay, tu vi của người còn thấp, không nhìn thấy được quá nhiều thứ. Đợi sau này tu vi ngươi dần dần cao sẽ chậm rãi sinh ra rất nhiều cảm thụ khác biệt. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Cửu Châu Đại Lục không phải như ngươi thấy. Chỉ khi tu vi ngươi đủ cao mới có thể chậm rãi thấy rõ chân tướng của thế giới này. Chân tướng của thế giới? Bản thân hắn cũng đã mơ hồ nghe qua lời này từ đâu. Lục Diệp không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu đổi lại là tu sĩ Cửu Châu khác tới, Quý Nguyên tuyệt đối không thể nói những thứ này cho đối phương nghe. Nhưng nếu đã xác định Lục Diệp là người được chọn, nói nhiều một chút cũng không sao. Dù sao, về sau, Lục Diệp sẽ chậm rãi hiểu rõ những thứ này. Sớm để cho hắn có tâm lý chuẩn bị, tất nhiên không phải là chuyện xấu. Nói tóm lại, Tiên Nguyên Thành rất quan trọng. Cho nên năm xưa, toàn bộ tu sĩ Tiên Nguyên Thành đều vứt bỏ nhục thân, hóa thành linh thể. Ở trong Tẩy Hồn Trì lưu lại thần hồn lạc ấn. Tẩy Hồn Trì bất diệt, dù linh thể vỡ vụn, thì tu sĩ Tiên Nguyên Thành cũng có thể khởi tử hồi sinh. Đây cũng là nguyên nhân Lục Diệp có thể gặp lại đám người đồ tể. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tiểu đội đồ tể đã bị tiêu diệt sạch. Nhưng trên thực tế không cần thời gian quá dài, tiểu đội đồ tể bị diệt sạch đã bò ra khỏi Tẩy Hồn Trì. Nhưng các tu sĩ Tiên Nguyên Thành tử vong cuối cùng sẽ tiêu hao lực lượng của Tẩy Hồn Trì. Mấy ngàn năm qua, nội tình Tẩy Hồn Trì đã không còn lớn như trước, cho nên Quý Nguyên mới nói thời gian không còn nhiều. Lục Diệp lộ ra khó hiểu, chậm rãi, mở miệng hỏi. Mấy ngàn năm? Nhất định là rất khó khăn. Quý Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Nếu người bình thường biết được đặc tính của tu sĩ Tiên Nguyên Thành, phản ứng đầu tiên hẳn là hâm mộ mới đúng. Bởi vì có Tẩy Hồn Trì, tu sĩ Tiên Nguyên Thành dường như là tồn tại bất tử bất diệt. Đây là hấp dẫn mà tu sĩ ngoại giới khó có thể cầu. Ai mà không muốn trường sinh bất tử, nhưng cho dù là các đại tu thần hải cảnh cũng có thọ nguyên. Tu sĩ Tiên Nguyên Thành, bất kể là thần hải cảnh hay vân hà, đều có thể trường sinh bất diệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tẩy Hồn Trì không bị phá. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Quý Nguyên hỏi. Mấy ngàn năm lặp đi lặp lại, không ngừng tham dự vào trận chiến với trùng tộc. Cho dù không cần lo lắng về cái chết, tóm lại sẽ cảm thấy buồn tẻ khó chịu. Dù sao đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không muốn bất tử bất diệt như vậy đâu. Ta thà sống đặc sắc hơn chút, bảo trì đầy đủ kính ý đối với cái chết. Còn sống mới có ý nghĩa, không phải hay sao? Quý Nguyên cười. Nhìn ngươi còn nhỏ như vậy, lại có cảm ngộ như thế. Lục Diệp đáp. Ta thuận miệng nói mà thôi. Có lẽ nếu thật sự phải đối mặt với tử vong, nói không chừng ta sẽ lựa chọn bất tử bất diệt. Quý Nguyên gật đầu. Nhân tính luôn luôn phức tạp, dù người nói không sai, xác thực rất gian nan. Dù là lúc đầu khi đưa ra quyết định này, tất cả mọi người đều có giác ngộ, nhưng đã trải qua mới phát hiện có một số việc chỉ có giác ngộ là không đủ. Những linh thể này của chúng ta bởi vì Tẩy Hồn Trì mà bất tử bất diệt, nhưng cũng chịu hạn chế cực lớn. Chúng ta và Tiên Nguyên Thành đã hoàn toàn buộc chặt với nhau, đời này kiếp này đều không thể rời khỏi Tiên Nguyên Thành. Bình thường mọi người sẽ ngủ say trong Tẩy Hồn Trì, trùng tộc phát động chiến tranh, bọn hắn mới có thể thức tỉnh ngăn cản, một lần lại một lần, một năm rồi lại một năm, giống như một vòng luân hồi. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại phát hiện lỗ thủng khổng lồ trên không trung đã biến mất từ khi nào. Hắn khó hiểu nói. Hẳn là tổ trùng xuất hiện ngay trong lỗ thủng trước đó. Các người không nghĩ tới việc phân công diệt tổ trùng hay sao? Tóm lại, trùng tộc là có ngọn nguồn, đó chính là tổ trùng. Chỉ cần diệt tổ trùng, tai họa ngầm là trùng tộc sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên có thể khiến Tiên Nguyên Thành rơi vào tình trạng này. Tổ trùng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí không chỉ một, nếu không sẽ không sinh ra được trùng tộc có thể so với tu sĩ thần hải cảnh. Lục Diệp đã trải qua trùng triều ở Linh Khê chiến trường, nhưng những trùng tộc kia chỉ là Linh Khê cảnh, lực phòng hộ trong tổ trùng cũng không lớn. Bên trong bí cảnh vạn thú vực cũng có tổ trùng, nhưng đó cũng là chuyện mà tu sĩ Vân Hà cảnh có thể hợp lực giải quyết. Lực lượng của Tiên Nguyên Thành tuyệt đối không yếu, tuy thành chủ trước mặt này chỉ là linh thể, không hiển lộ ra bất kỳ uy thế, nhưng tuyệt đối là thần hải cảnh cường đại nhất. Dựa vào đặc tính bất tử bất diệt của lực lượng và linh thể trong Tiên Nguyên Thành, nếu thật sự muốn đi giải quyết tổ trùng thì hẳn không phải là việc khó mới đúng. Quý Nguyên mỉm cười. Người quên, ta vừa nói với người, mặc dù bởi vì có tẩy hồn trì, chúng ta có thể bất tử bất diệt, nhưng cũng triệt để buộc chặt cùng Tiên Nguyên Thành. Những linh thể này của chúng ta không có biện pháp tùy ý rời khỏi Tiên Nguyên Thành. Trước đó có lẽ người cũng chú ý tới, trên trời có một lỗ thủng, trong đó đúng là vị trí của tổ trùng, nhưng chúng ta không có biện pháp đi vào. Ồ, thì ra là vậy. Lục Diệp bừng tỉnh. Thế cho nên, toàn bộ Tiên Nguyên Thành mới bị bày ra cấm không đại trận. Bởi vì linh thể Tiên Nguyên Thành không có cách nào xâm nhập tổ trùng, cho nên dứt khoát bày ra cấm không đại trận, để trùng tộc và tu sĩ không có biện pháp bay quá cao. Kể từ đó các tu sĩ cũng có thể dễ dàng chém giết trùng tộc hơn. Đúng là sự tồn tại của cấm không đại trận cũng có một ít chỗ bất lợi đối với các tu sĩ, nhưng so với tiện lợi mang đến, những bất lợi kia lại không tính là gì. Mấy ngàn năm không ngừng luân hồi, linh thể Tiên Nguyên Thành bất tử bất diệt, nhưng nhân tính phức tạp. Trước đó Quý Nguyên đã từng nói lời này qua một lần, giờ phút này lại nói tiếp. Trong quá trình này, có vài người sinh ra rất nhiều cảm xúc không tốt, hối hận, ảo não, bực bội, đè nén, vân vân. Cũng không nên xem thường những cảm xúc tiêu cực này. Đối với linh thể không có thân thể mà nói, những cảm xúc này thường thường có thể sinh ra nguy hại rất lớn, thậm chí có người đã thử tự vẫn, đương nhiên nhất định là không thể thành công. Lục Diệp lặng lặng lắng nghe, vẻ mặt phức tạp. Là một người ngoại lai, hắn thật sự rất khó để thân thể cảm nhận được hậu quả. Những cảm xúc tiêu cực quấn thân như lời thành chủ nói cũng rất khó tưởng tượng một linh thể phải tuyệt vọng bực bội đến trình độ nào mới có thể thử tự vẫn. Nhưng hắn biết chuyện hắn thuận miệng nói lúc trước đã nghiệm chứng trên người đám linh thể ở Tiên Nguyên Thành, mấy ngàn năm đúng là rất khó chịu. Vậy các ngươi làm sao mà vượt qua được? Lục Diệp hỏi. Lần này tiến vào, số lượng linh thể tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nhưng giống như những tiên nguyên vệ kia, ngoài không sợ hãi cái chết ra thì cũng không có cảm xúc gì khác thường. Lần trước lúc tiến vào cũng gặp phải rất nhiều tiên nguyên vệ, nhưng mà đa số tiên nguyên vệ có linh trí thấp, cho dù là cấp bậc đội trưởng, hành vi cũng rất cứng nhắc. Cho nên Tiên Nguyên Thành biến thành bí cảnh. Quý Nguyên bỗng nói ra một câu khiến Lục Diệp hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng may hắn nhanh chóng giải thích. Khí tức của người sống có thể phá tan cảm xúc tiêu cực của linh thể trên một mức độ rất lớn. Cho nên rất lâu trước đây, cách một đoạn thời gian, khi trùng tộc không công thành, cửa vào Tiên Nguyên Thành sẽ mở tại một nơi nào đó, để tu sĩ Cửu Châu tiến vào nơi đây. Đề tài lại quay trở về. Ban đầu Quý Nguyên hỏi Lục Diệp cái gì là bí cảnh, Lục Diệp đã giải đáp. Ngày sau đó, hắn lại hỏi Tiên Nguyên Thành là bí cảnh gì. Đến lúc này đáp án đã nổi lên mặt nước. Bí cảnh Tiên Nguyên Thành hoàn toàn là vì cần có khí tức người sống làm tản ra đủ loại cảm xúc lo âu trong thành. Cho nên mới có việc cửa vào thỉnh thoảng mở ra để cho tu sĩ Cửu Châu có thể tiến vào bên trong. Lục Diệp không ngờ chân tướng lại là vậy. Thật ra lần trước khi hắn đi vào đã cảm thấy rất kỳ, bởi vì mặc kệ là bí cảnh nào các tu sĩ đi vào cuối cùng vẫn có thể nhận được một ít cơ duyên hoặc là chỗ tốt. Nhưng dường như Tiên Nguyên Thành không có nhiều chỗ tốt, nhưng hắn lại lấy được một ít tẩy huần thủy mang ra. Đó chỉ là một ví dụ. Hình như ấn tượng của tu sĩ Cửu Châu đối với bí cảnh Tiên Nguyên Thành cũng không tốt lắm. Lúc trước, những tu sĩ kia tiến vào, phát hiện nơi này là Tiên Nguyên Thành, sắc mặt mỗi người đều thay đổi, thậm chí còn có người chửi ầm. Có thể nói tu sĩ lần trước tiến vào Tiên Nguyên Thành, ngoại trừ Lục Diệp thu hoạch được một ít chỗ tốt, thu hoạch của những người khác lác đác không có mấy. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh thì gần như bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu như mục đích của bí cảnh này không phải là để cho các tu sĩ đạt được lợi ích, mà là để cho bản thân Tiên Nguyên Thành trở nên càng thêm ổn định, vậy thì giải thích được. Vậy, Tiên Nguyên Vệ mới đi khắp nơi bắt người, đưa vào địa lao thì sao? Lục Diệp lại nghĩ tới một chuyện khác. Lúc trước, hắn cầm lệnh bài mà Hồng Y nữ tử ban cho, từng tiến vào địa lao. Bên trong đều là tu sĩ Cửu Châu bị bắt. Người của Vạn Ma Lĩnh và Hạo Thiên Minh đều có. Nhưng mà dường như sinh cơ tu sĩ bị nhốt vào bên trong đang nhanh chóng trôi qua. Nếu lúc ấy không phải Lục Diệp đi kịp thời, e rằng trấn thủ sứ của thần ẩn cung Cổ Tham Dương đã chết. Cái gọi là khí tức người sống chính là sinh cơ thật sự. Quý Nguyên gật đầu. Trong địa lao có pháp trận hấp thu sinh cơ, nối liền với tẩy hồn trì. Có thể tiêu trừ cảm xúc tiêu cực của linh thể ở một trình độ nhất định. Cho nên, thời điểm bí cảnh mở ra, nếu không phải bất đắc dĩ, Tiên Nguyên Vệ sẽ không giết người, chỉ bắt người thôi. Lục Diệp nghĩ lại một chút, phát hiện đúng là vậy. Đương nhiên, trời không tuyệt đường người. Bằng vào tiêu chuẩn chân chính của tu sĩ Tiên Nguyên Thành, tu sĩ Linh Khê Cảnh tiến vào nơi này đánh không ra bọt nước gì. Cho nên, khi bí cảnh Tiên Nguyên Thành mở ra, thực lực của các Tiên Nguyên Vệ hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ chỉnh thể của các tu sĩ tiến vào nơi này ra sao. Tu sĩ tiến vào mạnh thì Tiên Nguyên Vệ mạnh, yếu thì cũng cho các tu sĩ Cửu Châu có cơ hội phản kháng. Một điểm khác, sở dĩ cửa vào bí cảnh Tiên Nguyên Thành mở ra tại Linh Khê chiến trường, nguyên nhân lớn nhất là quần thể tu sĩ Linh Khê cảnh này cũng đủ khổng lồ, dù hao tổn một ít cũng rất dễ dàng được bổ sung. Vô số năm qua, có không ít tu sĩ hai đại trận doanh chết trong Tiên Nguyên Thành. Có Vạn Ma Lĩnh, cũng có Hạo Thiên Minh, đơn thuần dùng thiện ác để cân nhắc Tiên Nguyên Thành là vô dụng. Toàn bộ giới tu hành Cửu Châu không có thiện ác đơn thuần. Hơn nữa, trong Linh Khê chiến trường, tu sĩ hai đại trận doanh lúc nào cũng ở trong trạng thái đối kháng. Bí cảnh Tiên Nguyên Thành nhiều lắm cũng chỉ là cung cấp cho bọn họ một sân khấu mà thôi. Trước đó, đại nhân nói mở bí cảnh đã hóa giải cảm xúc tiêu cực của đám linh thể ở một mức độ nhất định. Chẳng lẽ ngoài trừ mở ra bí cảnh làm sinh cơ sống lại, còn có thủ đoạn khác sao? Lục Diệp hỏi. Quý Nguyên kinh ngạc. Ta nói rồi ư? Lục Diệp gật đầu. Quý Nguyên kinh ngạc trước sự quan sát của Lục Diệp, hơi trầm ngâm nói. Ngươi còn nhớ rõ, lần đầu tiên ngươi tới nơi này, vì sao bản thành chủ lại xuất hiện trước mặt hay không? Lục Diệp cẩn thận nhớ lại một chút, lúc ấy dường như hắn muốn làm gì, sau đó thành chủ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn giật nảy mình. Bởi vì trước khi thành chủ xuất hiện, hắn hoàn toàn không nhận ra được. Nhưng lúc ấy mình làm gì? Hình như bị hắn ngăn lại. Tức quả hạch! Lục Diệp đột nhiên hồi tưởng lại, khi ấy hắn trong tiểu viện an thân nhàm chán, chuẩn bị thúc giục lực lượng tức quả hạch tiến vào trong thần cảnh rèn luyện. Nhưng mà vừa mới lấy tức quả hạch ra, thành chủ đã xuất hiện. Nhớ mang máng, lúc ấy thành chủ nói với hắn một câu thế này. Ở trong Tiên Nguyên Thành, không thể vận dụng thứ này. Lục Diệp hỏi hắn vì sao, thành chủ chỉ nói sẽ dẫn tới một ít hậu quả không tốt. Về phần hậu quả là gì, lúc ấy hắn cũng không nói rõ. Lần trước khi tiến vào, Lục Diệp cũng cảm thấy việc dùng tức quả hạch có liên quan tới Tiên Nguyên Thành. Chẳng qua khi đó hắn không tìm được chứng cớ xác thực. Hiện tại xem ra đúng là cả hai có quan hệ, ít nhất là hắn tiến nhập Tiên Nguyên Thành lần nữa là nhờ hai viên tức quả hạch. Hơn nữa là lấy loại trạng thái cực kỳ đặc thù để tiến vào. Tạm thời cứ gọi nó là tức quả hạch đi. Quý Nguyên mỉm cười không thể không nói, vì thành chủ đại nhân này rất có mị lực. Khi còn sống chắc chắn có không ít nữ tử ngầm nảy sinh tình cảm đối với hắn. Người thúc giục lực lượng của tức quả hạch tiến vào bên trong thận ảnh chém giết những thứ kia. Thật ra đều là cảm xúc tiêu cực đến từ linh thể của Tiên Nguyên Thành ngưng kết. Lục Diệp ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tức quả hạch liên thông với thận ảnh lại có liên hệ như vậy với Tiên Nguyên Thành. Nhưng thoáng chốc, hắn đã ý thức được không đúng. Những chủng tộc dương nanh múa vuốt kia cũng được ngưng kết từ cảm xúc tiêu cực của linh thể ư? Cảm xúc tiêu cực của Tiên Nguyên Vệ sẽ hình thành thứ như chủng tộc. Người còn gặp được chủng tộc sao? Quý Nguyên có chút kinh ngạc. Đương nhiên, chủng tộc thì không phải, Đó hẳn là một thủ đoạn làm phong phú quá trình lịch luyện của người. Lục Diệp nhướng mày, mơ hồ phát hiện ra, đưa tay chỉ lên trời. Quý Nguyên gật đầu, lộ ra nét mặt trẻ nhỏ dễ dạy. Cho nên, lúc trước ta mới không để ngươi ở trong Tiên Nguyên Thành vận dụng tức quả hạch. Ngươi vận dụng ở bên ngoài cũng không sao. Ngày đó các linh thể đều đang ngủ say. Nếu ngươi vận dụng ở bên trong Tiên Nguyên Thành, rất có thể sẽ kinh động bọn họ. Tiếp theo, gia tăng tiêu hao của tẩy hồn trì. Thì ra là vậy. Lục Diệp gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến một chuyện. Nói như vậy, sau khi hai tức quả hạch dung hợp, sẽ liên thông với Tiên Nguyên Thành, cũng là thủ đoạn. Hắn lại giơ tay chỉ lên trời. Trong lòng ngươi biết rõ là được rồi, không cần hỏi. Quý Nguyên nói tiếp. Đương nhiên, số lượng tức quả hạch trên đời này là rất nhiều. Tức quả hạch có thể liên thông với thần cảnh, cũng tuyệt không chỉ có hai viên mà ngươi đạt được. Bọn hắn tiến vào trong thần cảnh rèn luyện kỹ nghệ bản thân, cũng có thể giúp Tiên Nguyên Thành giảm bớt một ít áp lực. Như thành chủ nói, rất có thể cũng có người đạt được hai viên tức quả hạch trở lên, dung hợp lại với nhau. Trước kia không có ai tiến vào Tiên Nguyên Thành giống như ta sao? Quý Nguyên lắc đầu. Trừ khi là lúc bí cảnh mở ra, với tư cách là người ngoại lai, ngươi là người đầu tiên. Nếu không phải người được chọn trúng, dù có lấy được nhiều tức quả hạch hơn, cũng không thể nào tiến vào nơi này. Nhưng đương nhiên, Quý Nguyên sẽ không nói loại chuyện này với Lục Diệp. Có một số việc hắn có thể nói, dù hắn có suy đoán cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Sau khi nói chuyện với Quý Nguyên, Lục Diệp hiểu rõ không ít chuyện, nhưng hình như lại tăng thêm càng nhiều nghi hoặc. Chỉ là hắn lại không muốn hiểu rõ rốt cuộc mình đang nghi hoặc điều gì. Lúc hai người nói chuyện, không ngừng có Tiên Nguyên vệ từ bên ngoài trở về, hành lễ với Quý Nguyên, sau đó lao đầu vào trong tẩy hồn trì, biến mất không thấy. Lần trùng tộc công thành này đã kết thúc, với tư cách là linh thể của Tiên Nguyên Thành, bọn họ cần phải ngủ say trong tẩy hồn trì, giảm bớt tiêu hao của bản thân. Lục Diệp nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, trong đó bao gồm Lưu Tam Bảo, Thư Sinh và Thầy Tướng Số là người mù. Không ngoài dự đoán, ba vị này đều là đại tu thần hải cảnh, dưới trướng của mỗi người đều có một tiểu đội Tiên Nguyên vệ. Khi nhìn thấy Lục Diệp, ba người cũng không có biểu hiện quá ngạc nhiên, bởi vì chuyện lúc trước tất cả linh thể trong Tiên Nguyên Thành đều đã biết. Giai đoạn trùng tộc công thành lần này, trong thành có thêm một người từ bên ngoài đến, hơn nữa biểu hiện không tồi, bị đồ tể xếp vào trong tiểu đội của mình. Hai bên đối mặt chỉ khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Thoáng chốc, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, rõ ràng là Tịch Vãn đang ôm đàn tỳ bà trong lòng. Ánh mắt của nữ nhân này nhìn Lục Diệp có vẻ cực kỳ u oán, dường như Lục Diệp đã làm chuyện gì đó khiến cho người ta phẫn nộ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước giờ nàng luôn có vẻ mặt yếu đuối u oán như vậy, giống như một con mèo nhỏ bị vứt xó, không nhà để về. Nhưng nếu có ai đó xem thường nàng, tất nhiên sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Chính miệng đồ tể đã thừa nhận, thực lực của Tịch Vãn mạnh hơn hắn. Hơn nữa trong lời nói của đồ tể, hình như tâm nhãn của nữ nhân này không lớn. Cho nên khi Lục Diệp nhìn thấy nàng, hắn không khỏi có chút thấp thỏm, sợ nàng ghi hận chuyện lần trước mà trả đũa. Cũng may loại chuyện này không phát sinh. Tịch Vãn chỉ liếc nhìn Lục Diệp một cái rồi quay đi, dẫn tiểu đội Tiên Nguyên vệ dư trướng hành lễ với Quý Nguyên, sau đó đi vào bên trong tẩy hồn trì. Từng đội Tiên Nguyên vệ từ bên ngoài trở về, đi vào trong tẩy hồn trì. Đồ tể cũng dẫn đội ngũ của mình trở về. Lưu Đại Đồng, Vô Tình, những linh thể đã từng kề vai chiến đấu, mỗi người đều hoàn hảo không tổn hao. Tiểu tử, làm không tệ nha. Lưu Đại Đồng tiến lên vỗ bả vai của Lục Diệp. Những Tiên Nguyên vệ khác cũng đều mỉm cười với Lục Diệp, trong nụ cười mang theo khen ngợi và tán thành. Lục Diệp như trút được gánh nặng, mặc dù sau khi nhìn thấy đồ tể khởi tử hoàn sinh, hắn biết linh thể Tiên Nguyên Thành sẽ không chết, nhưng cho đến khi tận mắt thấy mọi người, hắn mới yên tâm. Vô Tình nháy mắt với Lục Diệp, dịu dàng nói, lần sau lại đến nha, tiểu đệ đệ. Lục Diệp cười ha ha, luôn cảm thấy lời này có ý nghĩa khác. Tiên Nguyên vệ lần lượt đi vào trong tẩy hồn trì, chìm đắm vào trong. Đồ tể nhìn Lục Diệp rồi mở miệng nói, tiểu tử, tu hành cho tốt, có lẽ tương lai của Tiên Nguyên Thành... Lời còn chưa dứt đã bị Quý Nguyên cắt ngang. Đồ tể! Đồ tể chuyển chủ đề, vỗ vai Lục Diệp. Dù sao, bất kể thế nào, cố gắng trở nên mạnh mẽ là được rồi. Lục Diệp gật đầu, đồ tể nhìn về thành chủ. Đại nhân, ta cũng đi vào trước. Đi đi! Quý Nguyên phất tay. Đồ tể lại liếc nhìn Lục Diệp, lúc này mới đi vào trong trảy hồn trì. Kết thúc tập 162 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.